Chương 4509 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỳ xuống cho ta. Người đăng, Quách Tĩnh đệ nhất chiến trường phía trên, không người không sợ hãi, một đao đẩy lui hai đại trận trong doanh trại vô thượng cường giả, cỡ nào? Cuồng Ngạo, Sở Sơn Biển cùng Ma Cảm Huyền hai người đồng dạng mặt lộ vẻ rung động, nhìn. Xem hư giữa không trung chậm rãi đi tới Long Phi, trong ánh mắt kinh ngạc. Không thôi, không chỉ là Long Phi triển hiện ra lực lượng, trọng yếu hơn là Long Phi vậy mà là tại bọn hắn chưa từng cảm giác tình. Huống phía dưới xuất hiện, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Long Phi cũng sớm đã tại cái này đệ nhất chiến. Trường bên trong kết quả này, so với Long Phi chỗ biểu hiện lực lượng, càng để bọn hắn sợ hãi. Không có khả năng. Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Đến đây lúc nào? Ma Cảm Huyền tức giận hỏi, trong mắt con ngươi đều tập trung cùng một chỗ, vô tận ma khí rung chuyển, hiển nhiên, Long Phi xuất hiện. Để hắn đã cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ, không chỉ là hắn, chính là Sở Sơn Biển, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể. Tưởng tượng nổi, bởi vì đối với Long Phi, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giác quan. Ngươi đến cùng là ai? Sở Sơn Biển lạnh giọng hỏi, trong con ngươi tràn đầy cẩn thận. Cũng đúng lúc này, Sơn Hải Tông bên trong, một thanh âm kinh hô lên, ghi là cái. Khi ngoại môn đệ tử, chính là Long Phi cái này cùng nhân từ bên ngoài trong môn phái mang đi đệ. Từ, y. Không, cái này sao có thể a? Lúc trước hắn chỉ là một cái thông thần cảnh. Giới rác rưởi, làm sao lại trở nên lợi hại như thế, y. Tuyệt không có khả năng này. Sơn Hải Tông bên trong, có người nhận ra Long Phi bất quá, lại là khi Long Phi là Sơn Hải Tông ngoại môn đệ tử, lời vừa nói ra, Sở Sơn Biển càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt không ngừng tại Long Phi cùng Long Phi trên thân quay lại, phản phất là đang suy đoán cái gì. Không cần đoán. Long Phi tiến lên một bước, đối thế giới này mình, mỉm cười Long Phi lòng có cảm giác, ánh mắt ngưng lại, thân thể chấn động răng rắc Trong một chớp mắt, Long Phi trực tiếp diện một chuyển. Đổi, đồng thời cũng thay đổi về mình thanh y trạng thái, mà Long Phi, cũng giống như thế, sáng tạo sinh chi lực chấn động, toàn thân xương cốt cũng là không ngừng nhúc. Nhíp chợt, cả khuôn mặt cũng lần nữa khôi phục tới, lập tức, Sở Sơn trong hải nhãn bỗng nhiên ở giữa. Kinh ngạc vô cùng, nhìn xem Long Phi cùng Long Phi ở giữa chuyển đổi, ánh mắt nhất động, trên thân khí tức càng phát ra hung ác nham hiểm, lề thì ra. Là thế. Đây là loạn người tai mắt. Còn tưởng rằng cao minh bao nhiêu thủ đoạn, có bản lĩnh ngươi đừng đi ra a. Sở Sơn Biển nói, ngôn ngữ trào phúng Long Phi, tự hồ muốn nói, nếu như Long Phi không ra được lời nói, lúc này Long Phi đã chết. Thủ đoạn mặc dù không cao minh, không cũng giống vậy, đe một đám ngu xuẩn. Cho lừa gạt xoay quanh. Bất quá, lão tử đến bây giờ mới ra ngoài, ngươi hẳn là may mắn. Nếu không, ngươi, các ngươi. Tại làm chư vị, còn có cơ hội lại tới. Đấy, y. A. Tuổi còn rất trẻ. Long Phi khinh miệt nói, sau khi nói xong, trong lòng vô cùng sảng khoái, rốt cục cảm nhận được doanh câu kia cuồng bạo đổi người. Không nhìn thiên địa. Bá khí, mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, Sở Sơn Biển đám người trên mặt, lập tức. Khó xử vô cùng, xanh đỏ giao thoa ở giữa, lửa giận sinh sôi, trời Long Vương càng là vừa sải bước ra, ở ngươi là cái thá gì, cũng dám lớn. Lối như vậy, y. Phách lối quá mức, là sẽ chết người đấy. Trời Long Vương trầm giọng nói. Chết ngươi tê liệt. Cũng không nhìn ngươi là cái thứ gì, cũng dám tại lão tử. Mặt chủ nhân trước nói như vậy. Tại chủ nhân trước mặt, ngươi chính là cái cháu trai. Không, ngay cả cháu trai ngươi cũng không tính, nhiều lắm là tính là một cái. Nòng nọc nhỏ. Long Phi còn chưa mở lời, xây ngựa liền trực tiếp đổi nói, bây giờ, kiến thức Long Phi cuồng bạo, xây ngựa trong lòng tiểu vũ trụ cũng. Bộc phát, cũng rốt cuộc minh bạch tới vì sao trước đó nhìn chủ nhân của mình, xuất thủ. Phương thức trở nên quá hàm súc tình cảm. Hết thảy đều là Long Phi bố cục, bây giờ, Long Phi hiện thân, lấy vô địch tư thái xuất hiện, cuồng bạo hết. Thảy để xây ngựa trong lòng, cũng cảm giác vô cùng kích tình, nhiệt huyết thiêu đốt, phản phất hận không thể chủ động bốc lên chiến đấu, nhìn Long Phi quét ngang. Chư địch, trấn áp hết thảy, Long Phi khẽ nhíu mày, một mặt khó xử nhìn thoáng qua trời Long Vương, nhịn. Không được nói ra, ngài đừng vũ nhục lão tử ghen, lão tử tuyệt đối không có buồn. Nôn như vậy hậu đại. Long Phi nói, một nháy mắt, trừ Long tộc bên ngoài, tất cả mọi người nghẹn đến sắc mặt đỏ. Lên, muốn cười lại không dám cười. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đừng tưởng rằng ngươi có thế một đao đẩy lui hai người kia liền có thể tại bản vương trước mặt khoa trương sao? Trời Long Vương tức giận nói, mà Long Phi lại là cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ nhiều lắm, lão tử phách. Lối xưa nay không nhìn người. Rất có trách nhiệm mà nói, phiến chiến trường này, lão tử chính là chúa tể. Ta để các ngươi sống, các ngươi mới có thể sống. Ta để các ngươi chết, liền một cái đều không sống nổi. Long Phi ngẩng đầu, chắp hai tay sau lưng nói. Trò cười, tiểu tử, ngươi cho ngươi là ai, thông tiên lộ chủ nhân sao? Còn để chúng ta chết sống, cũng không nhìn một chút chính ngươi có hay không tư cách này. Người sang có tự mình hiểu lấy, trời muốn để vong, tất để điên cuồng. Lập tức, máu yêu vương, ma cảm huyền cùng chim đài linh tú nhao nhao mở miệng. Nói ra, trong lời nói đều là xem thường cùng khinh thường thông dụng, vẫn là sát ý, Long Phi càng là cường đại, sát ý của bọn hắn thì càng thêm nồng đậm, liền ngay cả Long Phi đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Long Phi, nhưng... chợt, nhưng lại thoải mái xuống tới, tự hồ chỉ cần Long Phi nói, liền nhất định có thể làm được, nhưng xây ngựa lại là lặng lẽ truyền âm cho Long Phi, nghe chủ nhân, không cần. Cuồng bạo như vậy đi, chúng ta có thể từng cái đùa chơi chết bọn hắn, chúng ta chỉ có ba người, bọn hắn. Xây ngựa nói, có chút lo lắng, dù sao, cái này năm phe thế lực người cộng lại khoảng chừng 3 vạn, ba cái đối 3 vạn, xây ngựa có chút bận tâm, nhưng Long Phi, lại là mảy may xem thường. Không cần phiền toái như vậy, ta muốn diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ, ngược lại là có một khoản muốn cùng bọn hắn trước tính. Toán. Long Phi nói xong, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trời Long Vương, lệ ta hỏi ngươi. Nhìn thấy ta vì sao không quỳ? Long Phi nói. Tiểu tử, ngươi mẹ nó sợ là bị hóa điên, quỳ ngươi, ngươi tính cái y? Trời Long Vương chửi ầm lên, nhưng mới chỉ nói một nửa, trong con mắt tất cả phẫn nộ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp. Bị vô biên sợ hãi bao phủ. Ngươi đến cùng là ai? Trời Long Vương kinh hãi một tiếng, bước chân không ngừng mà lui nhanh, mà ở phía sau hắn, gần vạn long tộc, cùng một thời gian không bị khống chế. Trực tiếp hóa thành long thân, đối mặt Long Phi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nằm sấp trên mặt đất đã hèn mọn đến liễu trần ai lý, duy chỉ có trời Long Vương, vẫn như cũ còn đang khổ cực chống đỡ lấy, nhưng Long Phi, nhưng như cũ ép hỏi quá khứ, ngài lão tử đang hỏi ngươi, nhìn thấy. Ta, vì sao không quỳ? Long Phi tăng thêm ngữ khí, trên thân vạn cổ long thân tự động mở ra, tại sáng. Tạo sinh chi lực tác dụng phía dưới, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ giờ phút này, hắn chính là Long Tổ. Không có khả năng, ngươi rõ ràng là người, làm sao lại có Long Tổ khí? Tức y. Ta không tin, ta không tin. Trời Long Vương giống như điên cuồng, đem hết toàn lực, hóa thân thành rồng. Dữ tợn gào thét hướng Long Phi mà đến, phản phất muốn một ngụm đem Long Phi nuốt mất, nhưng Long Phi lại là không nhúc nhích tí nào, thẳng đến trời Long Vương Long. Thân bức lâm mình ngoài một trượng, Long Phi hai mắt bỗng nhiên mở ra, y quỳ xuống cho ta.